Chế tạo hào môn, chương 720, tặng lại cổ phần. Góc truyện audio.com. Ý tưởng này đã phát triển thành một mục tiêu khác của Hoắc Khải. Nhưng để làm được điều này, chỉ có một mình hy vọng mới thôi là chưa đủ. Dù hy vọng mới có lớn mạnh đến đâu thì dù sao nó cũng chỉ là một doanh nghiệp độc lập. Không hơn không kém, ngay cả khi có thể nắm trong tay thứ công nghệ mà không ai khác có thể tưởng tượng ra. Vậy thì đã sao? Để chuyển đổi công nghệ này thành năng suất thực tế, đòi hỏi vô số khoáng thạch, nhân lực và vật lực, mà tất cả mọi thứ trên trái đất bây giờ đều đã được sở hữu. Nên nếu muốn làm ra bất cứ điều gì thì đều cần phải hợp tác với người khác. Hiện tại, chính quyền nhiều nơi đã bắt đầu thiết lập kiểm soát với hy vọng mới. Chính vì hy vọng mới quá mạnh, mạnh đến mức khiến những người ở tầng lớp trên cảm thấy kiêng sợ. Họ phải để cho hy vọng mới hiểu rằng, hy vọng mới chỉ là một doanh nghiệp, thậm chí không thể sản xuất một con vít đơn lẻ mà không có sự cho phép của bọn họ. Bộ phận quan hệ công chúng thường xuyên nhận được những lời phàn nàn từ bộ phận mua hàng. Sau đó phải ra mặt phối hợp, xác suất xảy ra những chuyện này đang dần tăng lên, khiến Ninh Thần và Giản Tư Tư cảm thấy rất khó chịu. Khi Hắc Ma Thần Hela xuất hiện vào ngày cuối cùng của năm thứ ba, Hoắc Khải đã triệu tập nhân sự từ cấp giám đốc trở lên của công ty cho một cuộc họp đặc biệt. Nội dung cuộc họp này khiến cho mọi người bất ngờ, bởi vì Hoắc Khải đã đưa ra một ý tưởng, đó là tặng miễn phí 50 cổ phần của công ty cho toàn thế giới. Đề xuất này ngay lập tức bị phản đối và chất vấn. Ngay cả Ninh Thần cũng không thể hiểu được suy nghĩ của Hoắc Khải. Công ty đang phát triển tốt, bây giờ nó đã trở thành công ty hàng đầu thế giới. Không một công ty nào có thể so sánh được với nó. Tại sao anh lại muốn đem cổ phần của nó tặng miễn phí cho người khác? Cần phải biết, tính theo quy mô hiện tại của hy vọng mới thì 50 cổ phần có trị giá lên đến hơn 100.000 tỷ. Những người từng bỏ ra 10.000 tệ để mua cổ phiếu bây giờ có thể cười đến ngẩn cả người. Bởi vì cổ phiếu trong tay họ đã tăng giá gấp 100 lần. Trên thị trường chợ đen, giá cổ phiếu còn có thể được tăng lên ít nhất 150 lần. Trong thời đại mà nền kinh tế thế giới đang không ổn định, thậm chí là suy giảm, ai có thể không hài lòng với những lợi ích thu được như vậy? Nhưng hiện tại, Hoắc Khải thực sự muốn tặng cổ phần miễn phí. Anh đang nghĩ rằng mình kiếm được quá nhiều tiền hay sao? Mọi người nên biết rằng việc thu mua nhiều nguyên vật liệu hiện tại của hy vọng mới đang bị hạn chế. Bao gồm cả khu vực này, tất cả đều bị kẹt cứng. Ông chủ, ý anh là muốn dùng số cổ phần này để đổi lấy tài nguyên. Chưa nói đến việc số tài nguyên đó có đáng giá nhiều như vậy không? Ngay cả khi chúng thật sự có giá trị đến như vậy, thì cũng không cần phải bỏ ra 50 cổ phần ngay lập tức. Giản Tư Tư nói, cô ấy luôn được coi là người trung thành nhất đối với Hoắc Khải. Vậy mà bây giờ chính cô ấy cũng đã bắt đầu chất vấn. Nên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được những người khác đang nghĩ gì. Hoắc Khải đã đoán trước điều này từ lâu. Anh nói, chính vì tôi biết rằng mọi người không thể chấp nhận điều đó trong thời điểm hiện tại. Nên tôi đề xuất chỉ đưa ra 50. Thực tế, theo ý tưởng của tôi, con số đó nên nằm ở mức ít nhất là 60. Hoặc thậm chí là 70. Cổ phần, ngay khi những lời này được thốt ra, trong phòng họp bắt đầu bàn luận ầm ĩ, Ninh Thần cũng không nhịn được mà phải nói. Anh đang muốn làm cái quái gì vậy? Điều mà anh muốn làm rất đơn giản, đó là thực sự đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa. Hoắc Khải cho biết, hiện tại, các sản phẩm của hy vọng mới đã được phân phối rộng khắp trên toàn thế giới. Trong mọi ngành công nghiệp, chúng ta đã trở thành một doanh nghiệp hàng đầu. Không có thương hiệu nào đủ tiêu chuẩn để cạnh tranh với chúng ta. Những lời này đã được mọi người công nhận, vì sản phẩm của hy vọng mới quả thực rất nổi tiếng. Trong thời đại lấy thông minh hóa làm trọng tâm, có thể nói họ đã đi đầu trong tất cả các doanh nghiệp. Hơn nữa, hy vọng mới kiểm soát rất chặt chẽ chất lượng sản phẩm. thậm chí còn triển khai hệ thống giám sát ngược lại các nhà cung cấp. Nói một cách đơn giản, nếu nhà cung cấp đặt hàng 100 triệu nguyên liệu thô trong quý này, thì cần phải đưa ra kế hoạch cụ thể để sản xuất sản phẩm nào. Nhà cung cấp có quyền cử người giám sát để giám sát việc tồn kho nguyên vật liệu trong một thời hạn và tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên sản phẩm. Nếu phát hiện ra vấn đề, nhà cung cấp có thể báo cáo trực tiếp với nhóm đánh giá tác phong. Nếu vấn đề nằm trong nội bộ hy vọng mới, thì người phụ trách sẽ phải đối mặt với hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng nếu là do nguyên liệu của nhà cung cấp không đủ tốt, thì phía đó cũng sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường rất lớn. Theo hệ thống giám sát này, không ai dám cắt xén, nguyên liệu thu mua lần nào cũng khá chính xác, không thừa không thiếu, bằng cách này, chi phí cũng được kiểm soát từ nguồn, ít nhất họ không phải lo lắng về việc chi vượt mức trong vấn đề thu mua nguyên liệu. Tất nhiên, hy vọng mới hiện tại không thiếu tiền chút nào, ngân hàng đã mở một kênh đặc biệt, lượng tiền gửi vào có thể còn nhiều hơn tổng tài sản của một số ngân hàng lớn. Đây là một con số quá khủng khiếp, và chính vì điều này, hy vọng mới đã khiến một số người dần dần muốn hạn chế sự phát triển của công ty. Hoắc Khải đã nhìn thấy điều này và hiểu rằng đây là thời điểm tốt. Đối với anh mà nói, chưa bao giờ có cái gì gọi là khủng hoảng. Mỗi một cuộc khủng hoảng chỉ là một cơ hội để đưa công ty phát triển lên một tầm cao mới. Và lần này, việc bị hạn chế tài nguyên cũng chính là một cơ hội lớn. Mục tiêu của chúng ta phải là toàn cầu hóa. Tôi nghĩ sẽ không ai phản đối điều này. Nhưng làm thế nào để có thể xây dựng hội nhập và làm thế nào để thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa? Mọi người có thể nghĩ đến những phương pháp nào? Thông qua các mô hình kinh doanh nào? Bây giờ chúng ta có nguồn lực hạn chế, điều đó cho thấy rằng kinh doanh không phải là điều mà họ cần nhất. Chúng ta nên làm gì? Vì họ e ngại về quy mô của hy vọng mới, nên chúng ta sẽ cho họ sự công bằng. Hãy để mọi người tham gia vào hệ thống này, mọi người đều có thể được chia sẻ lợi ích. Hy vọng mới càng mạnh thì càng có nhiều lợi ích. Bằng cách này, tự nhiên sẽ không còn ai hạn chế chúng ta nữa. Mọi mặt sẽ được trở lại thông suốt, Hoắc Khải nói, những người có thể vào phòng họp này đều là những người từ cấp giám đốc từng bộ phận trở lên. Nếu như họ làm ở những công ty khác chỉ có tài sản vào khoảng hàng tỷ đồng thì ít nhất cũng phải làm tới chức tổng giám đốc. Bọn họ đã có thể ngồi ở vị trí này, tất nhiên đều không phải là những kẻ ngu ngốc, nên lời nói của Hoắc Khải bọn họ đều có thể hiểu được. Ý của anh là dựa vào cổ phần để thu mua toàn thế giới. Sau đó sử dụng những lợi ích này để thúc đẩy sự hình thành của một tổng thể vì sự tiến bộ chung. Đây là một ý tưởng hay, nhưng vấn đề là ngay cả khi chúng ta đưa ra lợi ích, không phải ai cũng sẵn sàng hội nhập vào. Sự hội nhập mà chúng ta muốn chắc chắn không phải là kiểu mà họ muốn. Một người khác đặt câu hỏi, Hoắc Khải gật đầu và nói. Anh nói đúng, tôi muốn hội nhập, nhưng họ có thể không thực sự muốn điều đó. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là họ có thể thực hiện được đến bước đó hay không. Nếu như họ thậm chí còn không thể bước vào ngưỡng cửa của chúng ta, thì còn nói về sự hội nhập làm gì nữa? Chúng ta đang nói đến vấn đề, nếu các nguồn tài nguyên toàn cầu không thể được sử dụng và phát triển cùng nhau. Mọi người sẽ gì về việc lao ra khỏi bầu khí quyển và chinh phục biển tinh tú trên kia? Quy mô của hy vọng mới là rất lớn, nên mặc dù mọi người đều sợ hãi nó, nhưng nó cũng cho phép họ thấy được những lợi ích của nó. Vì vậy, tôi đề xuất tặng đi cổ phần công ty ngay tại thời điểm này. Tôi có đầy đủ lý do và sự tự tin để tin rằng sau khi thực hiện xong biện pháp này, hy vọng mới sẽ càng có nhiều đất để phát triển hơn. Chỉ bằng cách từ bỏ thì chúng ta mới có thể đạt được nhiều hơn. Phòng họp trở nên im lặng, mọi người đều đang suy nghĩ về những gì mà Hoắc Khải nói. Chuyện này quá quan trọng, khiến họ cần phải suy nghĩ về nó trong một thời gian. Qua một lúc, Ninh Thần ngẩng đầu nhìn Hoắc Khải hỏi, anh thực sự nghĩ cái này có ích lợi gì sao? Nếu như tặng cổ phần đi rồi mà vẫn không làm được gì thì sao? vẫn là câu nói cũ. Trước tiên hãy kéo tất cả mọi người lên tàu. Đợi đến khi con tàu rời cảng và lái ra ngoài vùng biển sâu, chúng ta ắt có thể tự mình đưa ra các quy tắc. Ai không tuân theo quy tắc sẽ bị ném khỏi tàu. Ngay cả khi họ không chết đuối trên biển, thì cũng sẽ phải chết đói. Anh không nghĩ có ai lại đi làm điều ngu ngốc vào thời điểm đó. Hoắc Khải nói, rồi quay sang mọi người. Về kế hoạch cụ thể, tôi đã xây dựng chiến lược phát triển ban đầu và chính sách hành động trung hạn. Mọi người có thể mở email nội bộ ra xem, nhưng email này là bí mật nội bộ và sẽ tự động bị hủy sau khi sắp xếp xong xuôi. Hãy tranh thủ thời gian. Mọi người vội vàng bật máy tính. Nói là máy tính nhưng thực tế đều đã được tích hợp vào điện thoại di động rồi. Thông qua phép chiếu 3 chiều, người ta có thể thoải mái hiển thị bất kỳ kích thước màn hình nào. Và loại màn hình này có chức năng chống nhìn trộm, nó sẽ tự động phát hiện vị trí ống nhòm của người dùng. Ngoại trừ nơi tập trung của đôi mắt, ngay cả khi người dùng úp cả mặt vào màn hình nhưng là ở các vị trí khác, thì họ cũng không thể nhìn thấy gì. Ngoài ra, hệ thống thông minh sẽ thực hiện kích thích dây thần kinh trên bàn phím và chuột ảo theo thói quen của người dùng. Nói một cách đơn giản, nó là một con chuột và bàn phím ảo, nhưng có thể mang lại cho bạn cảm giác chạm rất thật. Công nghệ thực tế ảo cũng là một trong những niềm tự hào của hy vọng mới. Cách chương.